Mà Thế Đại trở về. Chương 1090, gia hỏa này làm sao tại cái này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều, bao nhiêu? Một vạn. Đám sứ giả bị này thiên giá kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Cái này hoàn toàn là giao giá trên trời a, liền một vạn. Có mua hay không tùy cho các ngươi. Thượng cửu đệ tự hồ là nói mệt mỏi, duỗi người một cái đứng dậy, vừa hướng chỗ cửa lớn đi đến một bên tùy ý nói. Dù sao không lâu sau, zombie dẫn dụ tề bị phát triển nghiên cứu thành công. An La Thành không một con zombie, sự tình liền sẽ truyền toàn bộ Hoa Hạ Xôn sao. Đến lúc đó khác cung không đủ cầu. Nói xong, thượng cửu đệ một chân liền đã bước ra qua, ngáp một cái chuẩn bị nghỉ ngơi. Mua, cho ta đến 10 chi. Sau lưng đột nhiên vang lên vài tiếng giống to. Chúng sử giả đã không thèm đếm xỉa. Muốn mua zombie dẫn dụ tề người, mời đến nơi này của ta đăng ký. Bộ hậu cần một người lên tiếng. Trong tay bưng lấy sớm liền chuẩn bị tốt giấy cùng bút. Chúng sử giả cùng nhau tiến lên. Lỗ Sơ Tuyết cùng Mộ Dung Lạc Thành nhìn lấy điệu bộ này, không khỏi nghĩ mà sợ liếc nhau. Vòng này chụp một vòng, may mắn hai người bọn họ kịp thời tỏ thái độ a, không phải vậy còn không biết sẽ bị hố thành cái dạng gì. Lỗ Sơ Tuyết trong lòng đối Đoạn Giang Vĩ lời nói bắt đầu tin tưởng không nghi ngờ. May mắn lúc đến thượng tướng tận tâm chỉ bảo, cái này nanh sói thật đúng là long đàm hổ huyệt a. Thế là liền tại dạng này hoàn toàn vì hố mà hố kế hoạch dưới, zombie dẫn dụ tề tại ngắn ngủi trong 2 ngày liền thành mặt thế kỷ nguyên 2 năm bên trong mới nhất hỏa nhiệt đề tài. Khi mọi người biết cái này một Genesis phát minh lại là cùng Sở Hàm có quan hệ thời điểm, toàn bộ nanh sói cùng An La Thành lại lần nữa bị đẩy lên đề tài cao điểm. Cơ hồ chỗ có quan tâm sinh mệnh an toàn người sống sót cũng đang thảo luận cùng một cái đề tài. Quảng cáo, có biết không? An La Thành là một cái không có zombie thành thị, có hết thảy thời đại văn minh dấu vết an toàn thành thị. Đồng thời nanh sói cũng mượn nhờ cái này nhất thế đầu, hung hăng lợi dụng zombie dẫn dụ tề kiếm lời một số lớn. Đồng thời lợi nhuận còn tại mỗi ngày lấy gấp đôi số liệu tại tăng trưởng. Trừ cái đó ra, An La Thành cũng tại lục tục ngo ngoe tiếp nhận đại lượng người sống sót. Đây là một hạng cực hạo đại công trình, lấy thượng cửu đệ đã tốt muốn tốt hơn mục tiêu. Mỗi một cái tiến vào An La Thành muốn vào ở, đều phải tiếp nhận lớn nhất toàn diện thẩm tra. Phần lớn người đều không có năng lực trực tiếp mua một bộ kế nhà thu hoạch ở lại trứng. Vì thế thượng cửu đệ cũng cho bọn hắn chỉ con đường sáng. An La Thành còn cần kiến thiết, muốn trở lại như cũ thời đại văn minh sinh hoạt điều kiện là một hạng hạo đại công trình. Tại là một đám người khí thế ngất trời bắt đầu làm việc, nhiệt tình vùi đầu vào thành thị kiến thiết bên trong. Còn có cái gì có thể so sánh thân thủ thành lập tương lai mình gia viên càng khiến người ta có động lực. An La Thành nhân khẩu tăng nhiều chỗ trực tiếp liên quan hiệu ứng, chính là nanh sói khu vực tham quân người có bao nhiêu một nhóm lớn. Các tiểu đội đều tại mở rộng binh lực, lão binh thăng chức hoặc tiến vào chiến đội. Tân binh làm theo bắt đầu một vòng lại một vòng huấn luyện. Mà Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành cũng tại sau đó cấp 2 đặc thù khảo hạch phía sau vách đá. Lần nữa nghênh sinh ý tới cao chiều. Người càng nhiều, Sở Hàm thận trọng từng bước kế hoạch liền đều đi đến quỹ đạo. Hết thảy đều tại zombie dẫn dụ tề tuôn ra đến thời khắc. Đem nanh sói lập tức đẩy hướng mãnh liệt phát triển tình thế bên trong. Cái kia thần cản giết Phật xu thế. Để không ít đại khu vực đều cảm thấy có chút kinh hãi. Khoa học kỹ thuật một khi có chỗ tiến triển, đối một cái căn cứ tới nói, phát triển quả thực thế bất khả đáng. Tại nanh sói đi đến quỹ đạo phát triển tấn mãnh thời điểm, Sở Hàm cũng đã cùng Từ Phong hai người tới khoảng cách An La khu vực tương đối xa một địa phương khác. Nơi này là một đầu thời đại văn minh tốc độ cao. Đương nhiên lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra đường, mặt đất đều bị đáng sợ đại hình thực vật xông phá, biến thành rất khó hành lang đường. Lúc này Sở Hàm còn hoàn toàn không biết thượng cửu đệ đã đánh nhịp đem thượng quan vũ hình cùng hắn sự tình định ra đến. Hắn trước khi đi chỉ cấp thượng cửu đệ lưu lại qua như thế nào lợi dụng zombie dẫn dụ tề hố tiền kế hoạch. Về sau quỷ dị phát triển hoàn toàn là thượng cửu đệ tự hành ý nghĩ. Nếu là Sở Hàm biết mình nửa năm sau muốn cử hành đại hôn, có trời mới biết hắn hội nghĩ như thế nào, biểu lộ lại hội hạng gì đặc sắc. Ta nói, chúng ta nhất định phải đi đường này sao? Từ Phong chặt đứt trước mắt một gốc cây khổng lồ dây leo. Thực sự có chút không thể nhịn được nữa. Đây đã là hắn chặt đứt không biết thứ mấy chỗ chướng ngại vật. Ta chẳng qua là cảm thấy đi thẳng tắp tương đối đơn giản. Sở Hàm đi ở phía sau cái gì tương đương tự tại. Ngươi là đơn giản, lão tử không đơn giản. Từ Phong quay đầu hướng về phía Sở Hàm mắng to. Đốn cây đều là ta. Bằng cái gì? Hiện tại hai ta làm một mình. Có thể không có cái gì thượng hạ cấp. Ai bảo ngươi cấp bậc cao hơn ta? Sở Hàm một câu sặc trở về. Trực khiếu Từ Phong á khẩu không trả lời được. Móa, Từ Phong im lặng. Bổ nhiệm tại phía trước tiếp tục khổ bước đốn cây. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới. Tốc độ ngược lại cũng không chậm. Sở Hàm ở hậu phương vừa đi vừa không ngừng khoảng chừng quan sát. Tựa hồ là đang tìm cái gì. Rốt cục tại sắp trời tối thời điểm. Sở Hàm nhanh hai bước đi lên trước. Vỗ vỗ mệt mỏi thở hồng hộc Từ Phong bả vai. Hắc, vất vả, nghỉ ngơi một chút. Một hồi có người tiếp ngươi ban. Người đặc biệt nãi nãi rốt cục chịu làm sinh hoạt. Từ Phong đã sớm mệt mỏi toàn thân là mồ hôi. Tuy nhiên vừa đi vừa đốn cây đối với hắn cái này cấp 7 tiến hóa giả tới nói không có gì. Có thể vậy cũng không nhịn được không biết ngày đêm một mực tiếp tục a, không phải ta. Sở Hàm cười mặt mũi tràn đầy gian trá. Ta đây là đang giúp ngươi huấn luyện lực lượng trưởng khống. Ngươi nên cảm tạ ta. Chấm, không phải ngươi. Từ Phong căn bản mặc kệ Sở Hàm nửa câu sau câu kia nói nhảm. Chỉ là có chút kinh ngạc nói. Còn có người muốn đến. Người nào? Ta. Một thanh âm ở bên cạnh trong bóng đêm vang lên. Con gặp một người nhanh chóng từ một đống dây leo bên trong đi ra. Vừa đi một bên bị vấp nhiều lần. Đặc biệt nãi nãi đây là ai làm ra đến. Một đi ngang qua đến tất cả đều là bị chặt đoạn dây leo. Có thể hay không hảo hảo thả, có biết hay không ta từ bên cạnh đi tắt tới. Tất cả đều là những này còn trời tối. Thật không tốt đi à, quảng cáo. Từ Phong nhất thời mặt mũi tràn đầy không cao hứng về sặc. Lão tử muốn đi đường thẳng. Cái này dây leo không ném bên cạnh. Chẳng lẽ ném ngươi trên mặt à, hắc ta nói ngươi ra hỏa này. Cái này dây leo cũng là ngươi làm ra đến chuyện tốt đúng không? Người nhà tới đây cho ta nói rõ ràng. Người kia không buông tha. Vừa đến đã sặc bên trên. Thậm chí hai người còn cách có chút khoảng cách. Tăng thêm trời tối lẫn nhau đều thấy không rõ đối phương mặt. Càng không biết đối phương là ai. Sở Hàm thần sắc nghiền ngẫm nhìn lấy hai người vừa mắng vừa lẫn nhau tới gần. Trong đêm tối còn kèm theo ngẫu nhiên. Ai nha? Một tiếng kém chút trượt chân thanh âm. Cảnh tượng này thật sự là không khỏi vui cảm giác. Lão tử ngược lại muốn xem ngươi là cái gì dễ hành cùng ta tại cái này phách lối. Từ Phong sải bước đi tới. Lúc này đã cùng cái kia người đối mặt mặt. Mà ở cái này điểm. Sở Hàm tương đương phối hợp. Ba, một tiếng mở ra đèn pin. Đem hai người ở chỗ đó chiếu sáng. Ách, Từ Phong, ta dựa vào. Liệp Vương. Mắt trợn tròn hai người chấn kinh tại chỗ. Sau đó thần đồng bộ nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt không có hiểu nhìn lấy Sở Hàm. Dáng vẻ đó rõ ràng là đang nói. Gia hỏa này làm sao tại cái này? Chấm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.